Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Đông Ngụy lại tiến đánh Hầu Cảnh. Hầu Cảnh đại bại, chỉ còn hơn 800 người chạy xuống Thọ Dương thuộc Nam Lương. Đông Ngụy phái sứ giả đến Nam Lương, đề nghị hai bên lại giảng hòa và Đông Ngụy sẵn sàng thả Tiêu Uyên Minh về Nam Lương. Hầu Cảnh được tin rất sợ hãi, liền nghĩ ra một kế thăm dò, phái một người giả làm sứ giả Đông Ngụy đi xuống Kiến Khang, đưa thư đề nghị đổi Tiêu Uyên Minh lấy Hầu Cảnh. Lương Vũ Đế không phân biệt được thật giả, nhận được thư liền phúc đáp ngay là chỉ cần Tiêu Uyên Minh được tha về thì sẽ lập tức trao Hầu Cảnh cho Đông Ngụy. Hầu Cảnh vốn đã không thực lòng đầu hàng Nam Lương, nay lại xem được thư của Lương Vũ Đế muốn bán rẻ mình, liền quyết định chống lại Nam Lương. Số quân trong tay Hầu Cảnh đã bị Đông Ngụy đánh cho tan tác, nhưng đối với triều Nam Lương thối nát thì lại vẫn là một lực lượng lợi hại. Khi quân đội Hầu Cảnh sắp tới bờ Bắc Trường Giang, Lương Vũ Đế phái cháu là Tiêu Chính Đức đem quân phòng thủ ở bờ Nam. Hầu Cảnh cử người dụ dỗ Tiêu Chính Đức là nếu chịu làm nội ứng thì sau khi lật đổ được Lương Vũ Đế sẽ tôn Tiêu Chính Đức lên làm vua. Hám ngôi vị hoàng đế, được lời hứa của Hầu Cảnh, Tiêu Chính Đức liền bí mật phái mấy chục chiếc thuyền lớn giúp quân Hầu Cảnh vượt Trường Giang, rồi lại tự mình dẫn đội quân đó qua Hoài Hà. Hầu Cảnh rất nhanh chóng tiến vào Kiến Khang, bao vây chặt Đài Thành là nơi cư trú của Lương Vũ Đế. Quân Hầu Cảnh dùng mọi biện pháp đánh phá Đài Thành. Quân dân trong Đài Thành kiên quyết chống lại. Dùng nước dập tắt lửa do địch bắn vào, dùng đá tảng phá vỡ thang đánh thành của địch. Quân Hầu Cảnh lại xe đất đắp núi để treo vào thành. Quân dân trong thành cũng đắp núi đất để chống lại. Hai bên giằng co trong hơn 130 ngày. Bắt đầu cuộc chiến trong thành có mười mấy vạn dân và hơn 2 vạn quân. Trong quá trình chiến đấu, số thì chết trận, số thì chết đói và chết bệnh. Cuối cùng chỉ còn lại không đầy 4.000 người. Trong thành đầy rẫy xác chết, không có người chôn. Mọi người hết lòng mong ngóng quân đội của các vương chư hầu từ các châu về cứu viện. Nào ngờ các vương chư hầu đem 20-30 vạn quân về gần Kiến Khang rồi án binh bất động, lấy cớ còn chờ các cánh quân khác. Người được tạm thời cử lên làm đại đô đốc là Liễu Trọng Lễ thì nằm lì ở nhà uống rượu vui chơi. Một lần Lương Vũ Đế hỏi các đại thần xem có cách gì để đánh lui quân Hầu Cảnh thì một vị đại thần trả lời: các vương công đại thần dưới quyền bệ hạ đều là một lũ bất trung bất hiếu, sao có thể đối phó với quân phản nghịch được. Đến bước đó không ai còn cứu vãn được tình thế nữa. Quân Hầu Cảnh tiến vào Đài Thành, Lương Vũ Đế trở thành tù binh của Hầu Cảnh. Hầu Cảnh tự phong làm đại đô đốc, nắm đại quyền trong triều. Trước hết hắn giết kẻ đồng mưu vì hám làm hoàng đế là Tiêu Chính Đức, rồi giam lỏng Lương Vũ Đế. Tiếp tế ăn uống rất hạn chế, Lương Vũ Đế thiếu thốn khổ sở quá, cuối cùng chết đói trong Đài Thành. Sau khi Lương Vũ Đế chết, Hầu Cảnh lần lượt lập nên 2 hoàng đế bù nhìn, mỗi người làm hoàng đế được 1 năm. Cuối cùng Hầu Cảnh phế Tiêu Đống, tự lập làm hoàng đế vào năm 551. Hầu Cảnh tàn bạo, cho quân lính và tay sai thả cửa cướp bóc, tàn sát dân chúng, khơi dậy lòng căm thù sôi sục khắp miền Giang Nam. Năm 552, đại tướng Triều Lương là Trần Bá Tiên và Vương Tăng Biện dẫn đại quân xuất phát từ Giang Lăng tiến đánh Kiến Khang. Quân đội của Hầu Cảnh lập tức tan rã. Hầu Cảnh dẫn mấy chục thủ hạ dùng thuyền nhỏ chạy trốn, nửa đường bị thủ hạ giết chết. Vương triều Nam Lương qua cuộc biến loạn này, nội bộ chia năm xẻ bảy. Đến năm 557, Trần Bá Tiên xây dựng nên triều Trần ở Kiến Khang, đó là Trần Vũ Đế. Trần Hậu Chủ hưởng lạc mất nước. Khi Trần Vũ Đế xây dựng nên vương triều Trần, thì ở miền Bắc, Bắc Tề và Bắc Chu đã thay thế Đông Ngụy và Tây Ngụy. Năm 550, Cao Tường, con của Cao Khoan ở Đông Ngụy, xây dựng nên triều Bắc Tề. Năm 557, Vũ Văn Giác, con của Vũ Văn Thái ở Tây Ngụy, xây dựng nên triều Bắc Chu. Bắc Tề và Bắc Chu lại xung đột nhau. Đến đời Bắc Chu Vũ Đế 561 đến 579 thì Bắc Chu tiêu diệt Bắc Tề vào 578 và thống nhất miền Bắc Trung Quốc. Bắc Chu Vũ Đế là một hoàng đế khá giỏi giang, nhưng đến đời Tuyên Đế tiếp sau ông thì lại là một hoàng đế hoang dâm bạo ngược. Sau khi Chu Tuyên Đế chết đi, nhạc phụ là Dương Kiên tiếm quyền. Năm 581, Dương Kiên lập ra triều Tùy, đó là Tùy Văn Đế. Trong khi miền Bắc ở trong tình trạng rối ren về chính trị, thì vương triều Trần ở miền Nam tạm thời có được cục diện ổn định, kinh tế dần được khôi phục. Nhưng đến đời thứ năm lại là một ông vua buông thả vô độ đến kỳ lạ, đó là Trần Hậu Chủ. Trần Hậu Chủ tên là Trần Thúc Bảo, là một hoàng đế không hiểu gì việc trị nước, chỉ biết uống rượu và vui chơi. Ông ham mê việc xây dựng, cho dựng lên ở Kiến Khang 3 tòa lầu cát hào hoa tráng lệ làm nơi ở cho các sủng phi. Tể tướng Giang Tổng, Thượng Thư Khổng Phạm cũng đều là những văn nhân thối nát. Mỗi khi Trần Hậu Chủ và các sủng phi mở tiệc trong cung, bao giờ cũng có Giang, Khổng tham gia. Họ uống rượu, ngâm thơ, thâu đêm suốt sáng. Người sướng kẻ họa, rồi phổ nhạc chọn ra hơn 1.000 cung nữ vừa múa vừa ca những tác phẩm của họ. Để có cuộc sống phóng túng xa hoa như vậy, đương nhiên Trần Hậu Chủ phải ra sức vơ vét bóc lột nhân dân. Trăm họ lầm than, ly tán, khắp nơi có thể thấy thây người chết đói. Một đại thần là Phó Tể dâng sớ lên nói: tình hình đất nước đã đến lúc trời giận, người oán, dân chúng chống lại, người thân xa rời rồi. Nếu còn tiếp tục như thế này, e rằng vương triều ta sẽ diệt vong mất. Trần Hậu Chủ xem xong sớ tâu, liền nổi giận đùng đùng, phái người tới bảo Phó Tể: người có thấy như thế là đại bất kính không? Nếu người chịu nhận rõ tội, thì trẫm còn có thể khoan thứ cho người. Phó Tể trả lời sứ giả của Trần Hậu Chủ: tấm lòng của tôi cũng như khuôn mặt của tôi. Nếu khuôn mặt có thể thay đổi được, thì tấm lòng tôi mới có thể thay đổi được. Trần Hậu Chủ liền sai giết Phó Tể. Năm thứ năm đời Trần Hậu Chủ, triều Tùy ở miền Bắc dần dần lớn mạnh lên, quyết định đem quân tiêu diệt triều Tần ở phương Nam. Tùy Văn Đế làm theo kế hoạch do các mưu sĩ đưa ra. Cứ gần đến mùa gặt của miền Giang Nam, thì Tùy cho tập kết người ngựa ở biên giới, tuyên bố chuẩn bị đánh xuống phía Nam, làm cho dân chúng Trần xôn xao sợ hãi, không dám đi gặt lúa. Cho đến khi Trần tập trung đủ quân đội để chuẩn bị chống trả, thì quân Tùy lại không tiến công nữa. Cứ liên tục như vậy trong mấy năm, nền nông nghiệp Trần bị ảnh hưởng nặng và sự cảnh giác của quân đội cũng lơi lỏng. Quân Tùy còn thường xuyên phái những toán nhỏ lẻn xuống tập kích, đốt phá kho tàng của Trần, khiến thực lực của Trần bị sứt mẻ nghiêm trọng. Năm 588, Tùy Văn Đế chuẩn bị đội ngũ chiến thuyền hùng hậu, phái con là Tấn Vương Dương Quảng cùng Thừa tướng Dương Tố làm nguyên soái, Hạ Nhược Bật và Hàn Cầm Hồ làm đại tướng, dẫn 11 vạn quân chia làm 8 đường chuẩn bị vượt sông đánh Trần. Tùy Văn Đế hạ chiếu thư, tuyên bố thảo phạt triều Trần, vạch ra 20 tội trạng của Trần Hậu Chủ và in ra 30 vạn bản, cử người phân phát khắp các địa phương ở Giang Nam. Trăm họ nước Trần vốn đã căm giận Trần Hậu Chủ nay nhận được chiếu thư của Tùy Văn Đế, đều dục dịch xôn xao cả lên. Thủy quân Tùy do Dương Tố chỉ huy xuất phát từ Vĩnh An, mấy ngàn chiến thuyền lớn mang hiệu Hoàng Long, tức là rồng vàng, theo dòng Trường Giang tiến xuống. Cờ xí dập sông, khôi giáp và vũ khí sáng lóa dưới ánh mặt trời. Quân phòng thủ của Trần nhìn thấy cảnh đó, đã sợ hãi ngây người, làm gì còn tinh thần chiến đấu nữa. Mấy cánh quân khác của Tùy đều tiến quân thuận lợi tới sát bờ sông. Cánh Bắc do Hạ Nhược Bật chỉ huy tiến tới Kinh Khẩu, cánh quân của Hàn Cầm Hổ tiến đến Cô Thục. Quân phòng thủ của Trần gửi thư cáo cấp về Kiến Khang, tới tấp như bươm bướm. Trần Hậu Chủ cùng các sủng phi và văn nhân đang say nghiêng ngả. Nhận được thư cáo cấp, ông ta chẳng thèm bóc xem, ném hàng đống trên giường, chẳng đói hoài gì. Về sau, thư cáo cấp càng lúc càng gấp. Có đại thần nhiều lần xin họp để bàn việc chống quân Tùy. Trần Hậu Chủ mới cho họp đại thần lại bàn bạc. Trần Hậu Chủ nói, Đông Nam là vùng phúc địa. Trước kia Bắc Tề đã tiến công 3 lần, Bắc Chu cũng tiến công 2 lần, nhưng đều thất bại. Lần này quân Tùy đến cũng chỉ là đến nộp mạng mà thôi, không có gì đáng sợ cả. Trên đây, Hùng Anh vừa giới thiệu với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của Ban Tiếng Việt Nam theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.